Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2251. Chương 2251. Thanh Phong Hòa Mỹ Thủy. Ở lúc ăn cơm, Trương Thạch Thiên giới thiệu Tây Loan Thanh Phong xe sợi lắp đặt và cơ phận trang bị. Tình huống: Thanh Phong xe Tây Loan là chuẩn bị hoàn toàn tự chủ sản xuất. Sớm mấy năm Trương Thạch Thiên thì có cái này dự định. Vì vậy tiền kỳ công tác hắn làm xong. Từ động cơ, hộp số rốt cuộc mâm sản xuất cũng chuẩn bị đầy đủ hết. Nhưng là bởi vì GAC ngăn trở giấc mộng này muốn không có thực hiện. Hiện ở nơi này mơ ước rốt cuộc có thể thực hiện. Từ năm ngoái thành lập Quảng Loan xe hơi hùn vốn công ty hữu hạn sau đó. Trương Thạch Thiên ngay tại Tây Loan bên trong cầm Thanh Phong xe động cơ hộp số để bàn sản xuất. Tuyến cùng với đúng xe lắp ráp tuyến toàn đều lên. Bây giờ chỉ đợi lương thần giờ lành đến một cái liền bắt đầu làm việc tạo xe. Đây cũng tính là Quảng Loan hùn vốn hạng mục. Lời cũng phải cần ba nhà chia tay. Chỉ là GAC phương diện chiếm so có thể ít một chút. Cơm nước xong, Trương Thạch Thiên phải dẫn Vạn Phong đi tự nhiên tự nhiên. Bị Vạn Phong uyển ngôn cự tuyệt, hắn cũng không tâm tư đi nơi Phong Nguyệt nói liều. Ngày thứ hai Vạn Phong ở Trương Thạch Thiên cùng đi thăm Tây Loan Thanh Phong công xưởng. Bình thường lắp ráp phân xưởng và động cơ hộp số để bàn phân xưởng cũng kề bên. Như vậy cực lớn dễ dàng đúng xe lắp ráp. Những thứ khác bộ kiện do phân phối ở Đông Hoàn hơn ngàn cái xí nghiệp hoàn thành. Vạn Phong luôn mãi dặn dò bộ phận chất lượng vấn đề. Cái này không có một chút tình cảm có thể nói. Không được là không được. Nơi này mua khâu vậy là vô cùng trọng yếu. Nếu như có mua nhân viên tham đồ chỗ tốt lấy lần xung hảo sự việc cũng không phải không thể nào. Phát sinh. Vạn Phong cũng không muốn hắn tạo dựng lên Thanh Phong thương hiệu ở Trương Thạch Thiên trong tay. Đập, Nam Loan ở mua cái này một cái khâu kiểm tra đặc biệt nghiêm ngặt. Một khi có chuyện như vậy phát sinh, tai nạn người có trách nhiệm chẳng những sẽ bị xí nghiệp Thanh trả lại đem đối mặt luật pháp truy. Cứu, Trương Thạch Thiên vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề. Ngày 5 tháng 3. Ở chiêng trống vang trời dây pháo trỗi lên không khí hả. Ở Trương Thạch Thiên mời tới ca vũ đoàn ca múa trong tiếng. Ở Đông Hoàn thành phố chủ quản lãnh đạo và Quảng Loan tập đoàn hùn vốn hai bên người phụ trách 8. Cổ văn trong tiếng, Tây Loan chiếc thứ nhất Thanh Phong xe nhỏ phi hồng đai lục địa xuất hiện. Cái món này Thanh Phong không phải bản phổ thông mà là giá cả trung bình tôn hưởng bản. NW468C hình điện phun động cơ, số 5 chủ động hộp số, trước mặt mạ các sách cái, bệnh sa nang nước chát làm đèn lớn, nhựa chung khống thai, xe tải chủ động không điêu, CD âm hưởng, dệt vật ghế ngồi. Trương Thạch Thiên cho rằng Quảng Đông nhân dân không cần bản phổ thông, cấp bậc quá thấp, liền trực tiếp thượng tôn hưởng bản. Bước kế tiếp chính là sang trọng bản. Cái món này xe và trước kia Nam Loan giá bán lẻ như nhau. Ra xưởng 56.000 nguyên. Thị trường bán lẻ 611.000 nguyên. Cũng đem đồng thời tiến vào Nam Loan và nguyên lai GAC tiêu thụ hệ thống tiến hành tiêu thụ. Quảng Loan Thanh Phong hạ tuyến sau sản xuất xe cộ tự nhiên vậy xuất hiện cung không đủ cầu trình độ. Lúc này Quảng Đông dọc theo biển khu vực kinh tế đã vô cùng phát đạt. 5-60 ngàn đồng tiền đối với cư dân nơi này mà nói đã căn bản không tính là cái gì. 5-60 ngàn đồng tiền là có thể thỏa mãn có xe nhỏ nhu cầu. Vì vậy cái món này thị trường tiện nghi nhất xe đẩy một khi hạ tuyến liền nghênh đón tuyết phiến. Vậy đơn đặt hàng. Bất kể là Nam Loan trực tiêu đường dây vẫn là GAC lúc đầu đường dây tiêu thụ cũng vội vàng không. Thể tách rời ra, một cái xe mới đến tiệm đảo mắt liền bị người lái đi. Ở Trương Thạch Thiên đếm đơn đặt hàng đếm tới nương tay thời điểm. Vạn Phong đã người ở Quảng Châu. Hắn còn muốn tham gia cái kế tiếp xe mới hạ tuyến nghi thức. thừa dịp còn có 2 ngày khe hở hắn ở Quảng Loan tập đoàn người cùng đi thưởng thức thành phố Quảng Châu một ít nổi tiếng cảnh khu. Đối với Quảng Châu mà nói nổi tiếng Bạch Vân Sơn để cho Vạn Phong thất vọng. Bàn về diện tích tựa hồ còn không có núi Nam Đại diện tích lớn. Bàn về cao độ không có Bình Sơn cao. Như vậy núi chính là Hồng Nhai không có 1.000 tòa cũng có 500 tòa. Hoàn toàn luôn chỉ có một mình tạo nên cảnh khu. Như vậy cảnh khu cũng có thể trở thành 5 cái A. Vạn Phong cảm thấy hắn cầm núi Nam Đại thật tốt xây dựng xây dựng. Cũng giống vậy có thể cầm 5 cái A. Hắn không có chê bai Bạch Vân Sơn ý nghĩa. Đây là Bạch Vân Sơn cho hắn cảm giác chân thực giác. Vạn Phong thích phong cảnh chính là sơn xuyên con sông. Hắn đối với những thần kia miếu nhà thờ không có hứng thú gì. Cho nên đối với GAC đi cùng nhân viên nói lên đi cát mặt phố lớn xem phong cảnh đề nghị không có. Tiếp nhận, đều là Euro lục kiến trúc cát mặt phố lớn có cái gì theo dõi. Vậy còn không như đến Châu Giang thượng tọa ngồi thuyền đâu. Thời gian 2 ngày chỉ như vậy bị đánh gửi đi. Số 10 ngày này, Quảng Loan xe hơi đẹp thụy xe hơi hạ tuyến nghi thức đúng kỳ hạn cử hành. Cùng ở Tây Loan Quảng Loan Thanh Phong dưới xe tuyến so sánh. Đẹp thụy dưới xe sợi phô trương liền lớn hơn. Chẳng những có Quảng Đông tỉnh thành phố Quảng Châu lãnh đạo tham dự. Lại là mời tới liên can hương cảng minh tinh. Vạn Phong vậy ở nơi này ngoài ý muốn thấy được Nguyệt Tuệ. Đương nhiên là có Nguyệt Tuệ cũng chỉ có Dương Kiến Quốc. Duy nhất tin tức không tốt lắm là Nguyệt Tuệ bụng có chút vấn đề. Dương ta, Nguyệt Tuệ có, Dương Kiến Quốc cười híp mắt gật đầu, dự định sanh ra được. Nguyệt Tuệ nói muốn sanh ra được, một cái minh tinh muốn sinh đứa nhỏ. Đây đối với trước đề ra mà nói thật giống như không phải là một tin tức tốt gì nha. Nguyệt Tuệ, bây giờ không có ở đây ư tiền đồ. Nàng nói chính là diễn không được đùa liền chuyên tâm phản ứng công ty điện ảnh. Vòng giải trí nàng cũng có chút phối hợp đủ rồi. Nàng không muốn ở Hồng Kông ở lại. Chuẩn bị trở về Thượng Hải định cư. Như vậy cũng không tệ. Hồng Kông sớm muộn cũng sẽ sa sút đi xuống. Sớm rời đi cũng là sáng suốt lựa chọn. Xe mới hạ tuyến nghi thức xảo xảo nháo nháo tiến hành. Tất cả cấp lãnh đạo phát biểu xong liền bắt đầu ca múa biểu diễn. Hương cảng các minh tinh thay nhau ra trận múa hát tưng bừng. Nguyệt Tuệ cũng lên đài hát một ca khúc, thẳng đến hơn 10 giờ. Theo lễ pháo kêu vang, một chiếc màu trắng đẹp thụy xe hơi rốt cuộc vạch trần nó cái khăn che mặt thần bí. Người chủ trì giọng vậy lập tức tăng lên mấy cái lượng cấp. Tâm tình kích động không sót, không sót, không sót. Đáng tiếc là tiếng Quảng Đông. Vạn Phong liền nghe không hiểu mấy câu. Nghe không hiểu không sao cả. Hắn có thể xem nha. Mặc dù cái món này kiểu xe là hắn vẽ ra. Nhưng họa và thật xe dẫu sao vẫn là có thực tế chênh lệch. Cái món này đẹp thụy xe nhưng thật ra là bản phổ thông. Bên trong chở khách là NW478 nguyên thủy hình động cơ. Số 5 chủ động hộp số. Công suất động cơ 1.6L. Bất quá mặt ngoài vẫn là rất hạng sang. Phía trước có mạ các sách cái. Nhôm hợp kim bánh xe vòng. Trước luân bàn thước thắng xe mang phòng ôm chết hệ thống. Xe điện cửa sổ. Bên trong xe dùng bắt trước ra ghế ngồi. CD MP3 âm hưởng, xe tải chủ động không điêu, trên tay lái hạ hai hướng điều chỉnh, nhìn đắt tiền thở mạnh. Cái món này xe nếu như đổi một cái điện phun động cơ hoặc là một khối tự động hộp số. Chính là một khoản giá cả trung bình xe, nên xe thị trường giá bán lẻ định ở 129.500 nguyên. Cái giá cả này đã không thua gì với trong nước những cái kia hùn vốn xe hơi. Santana, Zeta, Phú Khang lúc này cũng đều ở tài nghệ này tuyến trên. Mấy dạng này xe bây giờ có thể hạ xuống đến 10 trong khoảng 50 ngàn. Cái này cũng bái Nam Loan cái này 2 năm quấy nhiễu xe thành phố nước đục gây ra. nếu như không có tập đoàn Nam Loan mấy năm này cái này mấy khoản xe nhỏ đẩy ra. Những xe này tuyệt đối sẽ không thấp hơn 16-17 vạn. Đẹp Thụy xe hơi hạ tuyến sau và sinh ra Thanh Phong xe hơi không sai biệt lắm ảnh hưởng. Ở bên trong cùng công suất động cơ trong xe hơi, Đẹp Thụy sĩ giá tiền là thấp nhất, nhưng hình dáng nhưng là xinh đẹp nhất. Hương Cảng những cái kia diễn viên cơ hồ đều nhìn chúng. Tại chỗ một người liền định xong một máy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-qoc-noi-la-noi-ma-thanstans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.